Độc nhất vợ yêu của Tổng Tài. Chương 99, Bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đố các tình yêu biết. Lúc bí ý tưởng chuyện, Âu sẽ làm gì để có ý tưởng? Cảm hứng viết tiếp mà không bị tắc mạch chuyện, gợi ý. Xuất phát từ cảm xúc. Trái tim, ai đoán đúng sẽ bão 5 chương nha. Đố biết người ảnh dưới là ai? À M. N kết bạn Facebook với Âu để trò chuyện không nè. Copy và dán link lên Chrome hoặc Safari để tìm Facebook Âu nhé. Trinh Xuông, cách chương.